Tu La Vũ Thần, chương 2047, làm kết thúc 1. gocchuyenaudio.com. Nghe được Sở Phong những lời này, lại nhìn thấy Sở Phong kia tự tin ánh mắt diệt thế tiên nhân ba vị, đều là thần tình hơi đình trệ, một cỗ hàn ý không tự chủ được tự đáy lòng mà thăng két lạp lạp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo lôi mang. Lôi mang trong ánh lấp lánh, lôi đình cánh chim cùng với lôi đình áo giáp cũng là cùng nổi lên. Thời khắc này, Sở Phong tu vi chính là lục phẩm võ đế. Đứng tại chân trời đỉnh tản ra một loại cảm giác mạnh mẽ, đó chính là duy ngã độc tôn. Ngươi, cảm thụ được Sở Phong này lục phẩm võ đế tu vi cùng với Sở Phong thời khắc này khí thế mênh mông, ba người tức khắc thần tình đại mặt trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hoàng hồn, không biết nên làm thế nào cho phải. Về Sở Phong, bọn họ hiểu quá rồi, nhị phẩm võ đế thời gian, thông qua thủ đoạn đặc thù, đem ghế đề thăng tới tứ phẩm võ đế về sau, đã có thể đem thất phẩm võ đế vô lượng tiên nhân đánh thành trọng thương. Bây giờ Sở Phong dĩ nhiên đem tu vi tăng lên tới lục phẩm võ đế, như vậy thì coi như bọn họ là bát phẩm võ đế, hiển nhiên không phải Sở Phong đối thủ a, thiên cấm đạo quang ấn. Phát hiện thế không đúng, thiên đạo phủ chủ dĩ nhiên về phía sau rút lui, cùng lúc đó thân thể kia mờ mang lớn tiếng, sau đó lòng bàn tay phía trên, liền xuất hiện một cái hình vuông kim sắc đại ấn. Rất nhanh, bàn tay hướng về phía Sở Phong oanh một cái, kia kim sắc đại ấn liền tùy theo oanh ra. Oanh, nhưng mà khi kia kim sắc đại ấn tuột tay về sau, lại cấp tốc trở nên lớn, trong nháy mắt liền đã có một tòa cung điện rất có, này ấn vừa ra, hư không đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ, một mảnh hỗn độn. Sở Phong nhận được cái này chiêu thức năm đó cùng thiên đạo phủ thứ nhất đệ tử Lãnh Nguyệt quyết đấu thời điểm kia Lãnh Nguyệt liền từng dùng qua này thiên cấm đạo quang ấn, chẳng qua thời khắc này thiên đạo phủ chủ lại dùng uy lực kia đã có thể còn hơn Lãnh Nguyệt năm đó thi triển gấp bội không thôi. Thiên cấm nhân vương trảm, mà ở thiên đạo phủ chủ xuất thủ đồng thời, nhân vương phủ chủ dĩ nhiên cũng là xuất thủ, mà lại đồng dạng thi triển ra một chiêu, vô cùng cường hoành thiên cấm võ kỹ, hướng Sở Phong phát động tấn công. Hai vị nhân tộc người mạnh nhất đồng thời ra tay, mà lại vừa ra tay chính là thiên cấm võ kỹ, điều này khiến cho không ít người chú ý, bọn họ đều muốn biết Sở Phong phải như thế nào tới chặn. Ngào, o o, nhưng mà ngay lúc lưỡng đạo thiên cấm võ kỹ ầm ầm tới, sắp sửa rơi vào Sở Phong trên người lúc Sở Phong thể nội lại truyền đến một tiếng kêu to, đó là thuộc về băng tuyết phượng hoàng, đặc hữu kêu to. Mà ở kia kêu to truyền đến lúc một cỗ đặc hữu hàn khí cũng là tự Sở Phong thể nội quét ngang ra, đem bao trùm. Bành, bành, mà khi lưỡng đạo thiên cấm võ kỹ, va chạm vào kia hàn khí về sau tức khắc muốn nổ tung lên, có thể bảo tạc biến thành gợn sóng, lại trong nháy mắt bị kia hàn khí đóng băng, không có thể phát huy ra uy lực chân chính, càng là không có thể thương tới Sở Phong mảy may. Thiên cấm võ kỹ, băng tuyết phượng hoàng phá. Đúng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó ở đó hàn khí bên trong, liền truyền đến vô cùng cường liệt ba động. Ngào, o o, bỗng nhiên trong lúc đó kia chói tai kêu to lần thứ hai truyền đến, chẳng qua lúc này đây, đã qua không còn là nhất đến thanh âm, mà là vô số đạo thanh âm cùng vang lên. gocchuyenaudio.com, mà ở thanh âm kia vang lên đồng thời, từng đạo hàn mang tự Sở Phong thể nội bay vút mà ra, lại cực tốc mở rộng. Kia đúng là, băng tuyết phượng hoàng, mặc dù chỉ là hư ảnh, có thể mỗi cái dài đến 100 mét, bao hàm vô cùng uy lực khủng bố, thời khắc này đầy đủ mấy ngàn con như vậy băng tuyết phượng hoàng, chính tại hướng thiên đạo phủ chủ, cùng với nhân vương phủ chủ bay vút mà đi. Nguy rồi, nhìn thấy tình cảnh này, thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ hai vị phủ chủ, đều là sắc mặt đại biến, hai người cổ tay nhất chuyển, lại nhao nhao lấy ra một kiện đế binh. Này hai kiện đế binh, mọi người đều là lần đầu tiên thấy, nhưng ẩn chứa vô cùng nồng nặc viễn cổ khí tức, hẳn là hai người vừa mới được đến không lâu sau, cực kỳ có thể là ám điện điện chủ tặng cho. Đế binh vừa ra, hai người chiến lực tăng mạnh, lúc này hai người không có đối với Sở Phong tiến hành phản kích mà là lập tức thi triển ra thiên cấm cấp phòng ngự hình võ kỹ, để ngăn cản Sở Phong công kích. Lưỡng đạo thiên cấm võ kỹ, như là vô số đạo pháo đài nhất bang, đem hai người phong tỏa nghiêm nghiêm thật thật mà lại lực phòng ngự phi thường mạnh. Xem ra, hai người bọn họ cũng ý thức được Sở Phong công kích này cường hoành, căn bản là không có cách chính diện giao phong, mà lại không thể trốn đi đâu được, lúc này loại tình huống này, chỉ có thể toàn lực ngăn chặn. Rầm rầm rầm rầm, nhưng mà khi kia mấy ngàn con băng tuyết phượng hoàng hư ảnh, không ngừng đánh phía hai người bố trí phòng ngự võ kỹ, phát ra chói tai nổ vang, cùng với chói mắt gợn sóng về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, không chỉ có hai vị phủ chủ võ kỹ bị oanh phá thành mảnh nhỏ, hai người cũng là phá thành mảnh nhỏ. Nhân vương phủ cùng thiên đạo phủ hai vị phủ chủ, bọn họ không thấy, liền một cái cặn bã cũng không có còn lại, khí tức cũng là biến mất hoàn toàn. nhưng tuyệt đối không phải chạy thoát mà là chết, bởi vì bọn họ đế binh vẫn còn trôi nổi ở giữa không trung. Bọn họ túi càn khôn cũng vẫn còn, cũng trôi nổi ở giữa không trung. Chết, tuyệt đối là chết, là Sở Phong đưa chúng nó giết chết, đến mức đế binh cùng với túi càn khôn có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại, chính là bởi vì Sở Phong cố ý lưu lại. Sở Phong nhưng chỉ là một kích liền đem Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ hai vị phủ chủ cho chém giết. Trời ạ, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra, kia đúng là Băng Tuyết Phượng Hoàng. Thời khắc này, mọi người khiếp sợ không thôi, Sở Phong thi triển chính là thiên cấm võ kỹ, này mọi người đều có thể cảm thụ được mà thôi. Sở Phong trước mắt chiến lực vậy cũng chẳng qua là cùng bát phẩm võ đế giống nhau mà thôi. Thế nhưng Sở Phong lại dùng thiên cấm võ kỹ, miểu sát hai vị phủ chủ. Quan trọng nhất là, Sở Phong này thiên cấm võ kỹ, hiển nhiên là Băng Tuyết Phượng Hoàng thủ đoạn, Sở Phong dĩ nhiên học xong Băng Tuyết Phượng Hoàng thiên cấm võ kỹ, điều này khiến mọi người có thể nào không sợ hãi. Chẳng lẽ đây là Sở Phong tiểu hữu theo lời, mà giờ khắc này, đừng nói là không rõ chân tướng người ngoài, ngay cả Băng Tuyết tộc trưởng, thời khắc này cũng là một mặt giật mình. Cứ việc Sở Phong sớm liền từng nói với hắn, ở đó trong Hạt Châu, học được thiên cấm võ kỹ, có thể liền hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong dĩ nhiên học một cái, liền hắn tộc nhân đều sẽ không võ kỹ. Góc truyện audio.com Dựa theo hắn tới xem, Sở Phong lúc trước thi triển thiên cấm võ kỹ có lẽ so hắn Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc trước mắt sở hữu thiên cấm võ kỹ đều muốn cường. Quan trọng nhất là, đơn dùng nhìn, hắn cũng có thể nhìn ra, này thiên cấm võ kỹ tu luyện độ khó phải rất cao, cho dù là nó muốn nắm giữ cũng không dễ dàng. Thế nhưng Sở Phong, lại có thể chỉ ở trong vòng một canh giờ, liền nắm giữ, này quả nhiên là làm cho hắn đối với Sở Phong, nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là thời khắc này tâm tình phức tạp nhất, vậy liền tuyệt đối là Diệt Thế Tiên Nhân. Diệt Thế Tiên Nhân, đã thấy được Sở Phong cường đại, liền Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ hai vị phủ chủ, đều bị Sở Phong một kích chém giết, hắn có nắm chắc đánh bại Sở Phong sao? Thành thật mà nói hắn không có, thật là không có chút tự tin nào, nhưng hắn nhưng không nghĩ cứ thế từ bỏ, bởi vì hắn mất con mối thù nhất định phải báo, nếu là hiện tại không báo, vậy sau này có lẽ thì càng không có cơ hội. Sở Phong, làm cho chúng ta đoạn ân oán đi. Thế là Diệt Thế Tiên Nhân lấy hết dũng khí nói ra những lời này, thậm chí từ trước đến nay ẻo là hắn, đang nói ra câu nói này thời gian, dĩ nhiên khó được có nam tử hán khí tức. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là không chút hoang mang, đem hai vị phủ chủ đế binh cùng với túi càn khôn thu vào trong túi. Lúc này mới xoay người lại, nhìn Diệt Thế Tiên Nhân, nói là nên làm kết thúc. Lời nói ở đây, Sở Phong trong mắt lóe lên một tia nồng nặc hàn ý cùng với sát ý ngập trời. Ngươi, nhưng mà khi Diệt Thế Tiên Nhân cùng Sở Phong ánh mắt đối diện lúc, hắn chợt sắc mặt đại biến, mặt xám như cho tàn, giống như là thụ kinh hãi. Cái này ánh mắt hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Ban đầu ở Phệ Huyết Sát trận bên trong, hắn làm trò Sở Phong trước mặt chém rớt Viễn Cổ Tinh Linh các vị cường giả, chém rớt Tiên Miêu Miêu, đối với Sở Phong tiến hành dằn vặt cùng vũ nhục thời gian, hắn đã từng nhìn thấy qua. Khi đó, Sở Phong cái này ánh mắt làm cho hắn cảm giác buồn cười. Nhưng là bây giờ, lần thứ hai nhìn thấy cái này ánh mắt, hắn nhưng là rợn cả tóc gáy, liền nội tâm đều đang run rẩy. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn không thể nào là Sở Phong đối thủ, tuyệt đối không có khả năng. Cách chương